Vũ thần chúa tể, chương 140, đột phá địa cấp, góc truyện audio.com, chấm, a, trong miệng hắn đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Thống khổ, quá thống khổ, Tần Trần chưa từng có cảm thụ được qua, dùng bảo thể đan dĩ nhiên là thống khổ như vậy một việc. Nóng rực dược lực, thì dường như từng chuôi cương châm, ở thân thể mỗi một góc điên cuồng khuấy động. Liên tiếp xuyên thấu hắn kinh mạch, một lần lại một lần. Cái loại này mãnh liệt đau đớn, khiến cho Tần Trần toàn thân không tự chủ được liền co quắp lên. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, này bảo thể đan phóng xuất ra dược lực thật sự là thật đáng sợ. Gần là chốc lát, hắn kinh mạch chính là có một loại hết sức dồi dào cảm giác. Dần dần, loại này dồi dào cảm giác trở thành căng đau cảm giác. Dường như phải bạo nổ hắn kinh mạch, Tần Trần hai mắt trợn tròn, trong con ngươi đều là tơ máu, lợi đổ máu, từ từ kiên trì. Sau đó, hắn nhanh chóng xuất ra một cái ngưng thể đan, nhanh như tia chớp đầu nhập trong miệng mình, tròn vo đan dược vào bụng. Một cổ nồng nặc dược lực tại Tần Trần trong cơ thể trong nháy mắt bao phủ mở ra. Ngưng thể đan dược hiệu nhanh chóng khuếch tán. Chỗ đi qua, Tần Trần thân thể cường độ tăng lên rất nhiều. Tam phẩm ngưng thể đan là một loại có thể để cho thiên cấp cường giả tại trong thời gian ngắn thân thể cường độ tăng lên gấp đôi đan dược. Mà tác dụng tại Tần Trần cái này nhân cấp đỉnh phong võ giả trên thân sau, dược hiệu càng đáng sợ hơn. Tần Trần thân thể cường độ điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản bảo thể đan mang đến thống khổ thần tốc yếu bớt. Cảm thụ được trong thân thể biến hóa, Tần Trần lại một lần nữa xuất ra trúc thể đan, nhanh chóng uống vào. Tam phẩm trúc thể đan có khả năng đề thăng võ giả thân thể cùng kinh mạch tính giai. Tại trúc thể đan cùng ngưng thể đan song trọng công hiệu phía dưới, bạo thể đan mang đến tác dụng phụ kịch liệt yếu bớt. Tần Trần thân thể cường độ tại phá hoại cùng gây dựng lại trong quá trình bắt đầu chậm rãi đề thăng. Không đợi quả thứ nhất bảo thể đan công hiệu triệt để biến mất, Tần Trần rất nhanh lại lấy ra quả thứ hai bảo thể đan uống vào. Hai quả bảo thể đan công hiệu lập tức chồng lên, trước bị áp chế dược hiệu điên cuồng tăng vọt. Tần Trần trong cơ thể vừa mới có chút khép lại kinh mạch và huyết nhục lại một lần nữa bị xé nứt, truyền đến kịch liệt đau đớn. Mà khi nhanh không kiên trì nổi thời điểm, Tần Trần sẽ nuốt vào tân ngưng thể đan cùng trúc thể đan. Quảng cáo, cứ như vậy, Tần Trần liên tiếp dùng này ba loại đan dược, lợi dụng ba loại đan dược dược tính, tiến hành tu luyện. Hắn toàn thân từng cái lỗ chân lông, đều chảy ra tiên huyết, trong chốc lát, liền trở thành một huyết nhân, cả người vô luận kinh mạch và ngũ tạng lục phủ. Không còn có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nếu như lúc này có người thấy Tần Trần tu luyện, tất nhiên sẽ hoảng sợ vạn phần. Thống khổ như vậy, rõ là người có thể thừa nhận sao? Coi như là một gã địa cấp đỉnh phong cường giả đều không thể chịu đựng được đi. Mà Tần Trần mới chỉ là một hơn 10 tuổi thiếu niên. Thời gian nháy con mắt, Tần Trần liền dùng 5 miếng bạo thể đan, ngưng thể đan cùng trúc thể đan, 15 viên thuốc vào bụng. Tần Trần cả người kinh mạch như muốn nổ tung. Cái loại này kinh khủng dược lực, đem hắn chống đỡ giống như là một cái khí cầu, tùy thời có thể bạo tạc, làm sao cũng không cách nào áp chế. Không được, Tần Trần trong lòng kinh hãi. Hắn biết đây là bạo thể đan trong ẩn chứa dược hiệu quá kinh người, đã vượt qua hắn cái này nhân cấp đỉnh phong võ giả có khả năng cực hạn chịu đựng. Một khi thân thể hắn không chịu nổi, vậy tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Không có đừng lo lắng, là ta quá liều lĩnh, trước tạm hoãn đan dược dùng. Tần Trần vi kinh qua đi, lập tức hoãn quá thần lai, cố nén các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, điên cuồng vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, hóa giải dược hiệu, đồng thời tu luyện kiếp trước một môn cường đại công pháp luyện thể, Bất Diệt Thánh Thể. Hắn ánh mắt hết sức ngưng trọng, Biết mình nếu như trễ đem bạo thể đan dược hiệu kịp thời hóa giải thu nhận. Nếu không thời gian một nén nhang, hắn sẽ bạo thể mà chết. Mà một vận chuyển bất diệt thánh thể, tần trần trong thân thể truyền đến đau đớn liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cả người mồ hôi đầm đìa, diện mục vặn vẹo, bắp thịt liên tiếp co quắp, trong da chảy ra mồ hôi, một đường xích hồng sắc, cả người nóng hổi, hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Này không phải đang chảy mồ hôi, rõ ràng là đang chảy máu, nhưng hắn ánh mắt cũng không so kiên định, ngược lại ném ra một cổ vẻ điên cuồng đến. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Lúc này mới là luyện thể, lúc này mới là tu luyện. Hắn vừa điên cuồng vận chuyển bất diệt thánh thể, vừa khàn giọng giống giận, trên mặt thống khổ dần dần trở thành một loại thoải mái, trở thành một loại chinh phục. Thống khổ tính là gì? Vì thân nhân, vì bằng hữu, làm trọng hồi đại lục này đỉnh phong. Lẽ nào hắn đường đường tần trần, liền điểm này khổ đều chịu không được? Nhớ năm đó, hắn theo vũ vực một thấp kém hạng người, một đường quật khởi, trải qua bao nhiêu khó khăn, còn chưa phải là trở thành đại lục chói mắt nhất người. Đời này, điểm thống khổ này là có thể đánh ngã hắn sao? Theo dược tính khuếch tán, tần trần trong cơ thể thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có một loại phải ngất vì quá đau đi qua cảm giác. Nếu như là người thường, càng là hận không được gặp trở ngại trực tiếp đụng chết. Thế nhưng tần trần nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt, nhưng ngược lại biến được hòa hoãn, tràn ngập kiên nghị cùng ngạo nghễ. Muốn trở thành một gã chân chính cường giả, điểm thống khổ này lại tính được cái gì? Thượng quan Hy Nhi, phòng thiếu vũ, các ngươi chờ. Ta tần trần kiếp trước thân rơi xuống địa ngục, đời này sẽ theo trong địa ngục đẫm máu đi ra, đòi lại ta đã từng tất cả. Tần trần gào thét, đến lúc này, hắn ngược lại buông ra, thoáng cái đem cuối cùng 12 viên thuốc, đồng thời nuốt vào trong bụng. Ầm, mãnh liệt dược hiệu bạo phát, tần trần kém chút ngất đi, trong thân thể phát ra lốp bốp nổ đùng tiếng. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Tần trần ngửa mặt lên trời cười to, trong miệng xuất ra máu tươi màu đen, da rẻ vỡ ra, trong thân thể tống ra nhiều tụ huyết, mà tụ huyết bên trong càng là có từng tia sành sạch tanh hôi màu đen tạp chất tống ra. Giờ khắc này, tần trần thân thể nhanh chóng tăng lên, các loại tổ chức, tế bào đều nhanh chóng gây dựng lại, phảng phất thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới. Ngay từ đầu thời điểm, bị lột xác gần là huyết nhục cùng nước da. Quảng cáo, có thể dần dần, ngũ tạng lục phủ đều được cải tạo. Tới về sau, thậm chí xương cốt, cốt tùy, đều ba loại đan dược thẩm thấu ở dưới. Liên tiếp phát sinh biến hóa kinh người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Tần trần trong thân thể đột nhiên truyền đến liên tiếp xương cốt nổ đùng tiếng, phát ra như xào như đậu nành âm thanh đến. Tiếng này vang không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, tựu thật giống hổ báo lôi âm, tại tần trần trong thân thể liên tiếp quanh quẩn, sau đó từ từ chuyển yếu, nhất tầng đen sẫm dơ bẩn, theo tần trần bên ngoài thân chảy ra, phát ra một cổ tanh hôi. Này cổ dơ bẩn liên tiếp tống ra, đến cuối cùng, tống ra còn lại là nhẹ nhẹ tiên huyết. Những máu tươi này, ngay từ đầu màu đỏ sậm, hiển nhiên có không ít tạp chất, có thể đến cuối cùng, thì trở thành cơ hồ như trong suốt đỏ tươi vẻ. Lập tức lỗ chân lông rụt lại một hồi, toàn bộ bài ô quá trình triệt để kết thúc, rốt cục luyện thể thành công, bất diệt thánh thể, đột phá đệ nhất trọng. Tần trần mở hai mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một chút kinh hỉ. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Có một loại di sơn đảo hải kích động. Đang ở hắn kinh hỉ là lúc, đột ngột, tần trần khí hải đột nhiên một trận bành trướng. Trong phòng tu luyện thiên địa chân khí nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cổ vòng xoáy, tuôn hướng thân thể hắn. Đây là đột phá nhân cấp. Tần Trần kinh ngạc, hắn thật không ngờ, chính mình luôn luôn muốn áp chế tu vi. Vào lúc này, cư nhiên không có dấu hiệu nào đột phá. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.